Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, phần 128. Bởi vì khí linh xuất hiện, bọn họ cùng nghịch âm minh hòa bình quan hệ còn không có liên tục bao lâu cũng đã tuyên cáo tan vỡ. Hiện giờ quan trọng nhất vẫn là tìm được mạnh bách khí. Sau đó nhân cơ hội đem cái kia khí linh bắt được tay mới được. Đi bên này, Sở Nhạc đem Ngô Bất Lạc trực tiếp lôi đi. Nửa điểm đều không có cho hắn cơ hồ cùng Ngô Bất Hoa một chỗ. Nếu là đợi chút Ngô Bất Lạc lại bị thọc một đao. Hắn liền không nhất định còn sẽ xem ở Ngô gia mặt mũi thượng buông tha Ngô Bất Hoa. Giám đốc, này đó âm quan thật sự quá không đem ngài để vào mắt. Một người nam nhân nhìn Ngô Bất Lạc rời đi. Bóng dáng. Trong ánh mắt hiện lên vài tia sắc dục quang, nếu không thuộc hạ đem hắn chảo trở về, tới cái giết gà dọa khỉ. Từ nhìn thấy Ngô Bất Lạc bắt đầu, hắn ánh mắt liền vẫn luôn dính ở Ngô Bất Lạc trên người xé đều xé không xuống dưới. Ngô Bất Hoa xoay người, thấy người nam nhân này, thần sắc nhàn nhạt, ngươi theo ta đã bao lâu? Nửa năm a ni, nửa năm a. Ta đây cũng không cần luyến tiếc. Ngô Bất Hoa thân ảnh vừa động. Cười như không cười nhìn hắn. Trong tay lại nhéo một cái thịt khối. Đó là hắn tâm ân y. Hắn hơi hơi cúi đầu. Nhìn chính mình ngực bị đào trống không địa phương. Tựa hồ không thể tin được chính mình sẽ là cái dạng này kết cục. Nhưng mà hắn đã một chữ đều cũng không nói ra được. Phanh, hắn ngã xuống. Ngô Bất Hoa đem trong tay tâm ném. Rút ra một khối khăn ướt, đem tay sát sạch sẽ, ngay sau đó lại cảm thấy này thi thể chướng mát, phân phó thủ hạ người trước đem người này đại tá tám khối lại nói. Này người thường không có tâm, đã chết cũng liền đã chết, nhưng là chúng ta nghịch âm minh các loại pháp thuật thật sự quá nhiều. Có chút liền tính đã không có thân thể, chỉ còn một viên đầu đều có thể sống. Cho nên, muốn xem hắn có phải hay không thật sự đã chết, vẫn là đem hắn toàn thân trên dưới đều băm thành tiểu khối. Như vậy hắn nếu là còn có thể sống, liền không hề là ta thực lực vô dụng, các ngươi nói đúng không? Ngô Bất Hoa đem tay sát sạch sẽ, mà tay nàng hạ nhóm cũng đã đem người này chém thành thịt nát. Liền đầu đều biến thành bốn khối. Cuối cùng, Lưu Bác Văn thật sự cảm thấy ghê tởm. Đem thi thể trực tiếp thiêu, không có người dám nói Ngô Bất Hoa không đúng. Trên thực tế, chuyện như vậy ở nghịch âm minh là thường xuyên phát sinh. Một cái có thể nói tuyệt sắc tuổi trẻ nữ nhân, mới vừa tiến nghịch âm minh không lâu liền thành giám đốc. Nếu là không có chấn động mọi người thủ đoạn, chỉ sợ kết cục sẽ không so này thiêu sạch sẽ ra hỏa cường nhiều ít. Ngô Bất Hoa có rất nhiều biện pháp có thể cho người biến mất. Nhưng không có một loại so được với làm người tận mắt nhìn thấy nàng giết người tới cường. Chỉ có kiến thức quá Ngô Bất Hoa tàn nhẫn độc ác lúc sau. Những người này mới có thể chịu phục, mới có thể đem Ngô Bất Hoa nói tôn sùng là thánh chỉ. Hiện tại chúng ta chỉ cần tìm được khí linh cùng mạnh bách khí liền có thể. Địa phủ này đó âm quan, các ngươi không cần tùy tiện ra tay, Ngô Bất Hoa trầm giọng nói. Bằng không. Đến lúc đó các ngươi nếu ai bị bắt, ta cũng sẽ không tới cứu các ngươi, là, giám đốc, ta sẽ không đi tìm ta tỷ, ta lại không ngốc. Ngô Bất Lạc thở dài nói, ngươi có thể hay không trước buông ta ra, hắn đều bị mau Sở Nhạc kéo không có cách nào đi đường. Ngươi tỷ không phải người lương thiện, Sở Nhạc nhìn Ngô Bất Lạc liếc mắt một cái, hơi có chút đáng tiếc buông ra tay. Nếu là lúc trước đào ta ra tới người là ngươi tỷ, ta đại khái giúp nàng làm một chuyện liền sẽ rời đi, ta cũng không phải người lương thiện a, Ngô. Bất là cảm thấy Sở Nhạc nói chuyện có điểm không xuôi tai. Ngươi là có ý xấu không hư gan, Sở Nhạc cười cười. Cũng chính là khi dễ một chút người, hủy một chút nhân ra trong sạch trình độ, nhưng ngươi tỷ, là chảm thảo lại trừ tận gốc loại hình. Ta như thế nào cảm thấy đều không phải hào tư. Chẳng lẽ ngươi muốn ta khen ngươi thiện lương cao quý lại thuần khiết? Sở Nhạc nói lời này thời điểm cảm giác chính mình đều răng đau. Liền tính là cương thi, cũng không thể che lại lương tâm nói chuyện. hai người ngươi tới ta đi nói một hồi lâu, thẳng đến bị mặt sau đuổi theo Lộ Đông đánh gãy đối thoại. Các ngươi hai cái đi cũng quá nhanh, chờ ta một chút, Lộ Đông thở hổn hển hô, chúng ta là một tổ, các ngươi có thể hay không đừng lo chính mình đi à. Mộ Bất Lạc lúc này mới ngừng lại, giống như, là có như vậy một chuyện, Lộ Đông tựa hồ có chút sinh khí. Bất quá thấy Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc hai người ngừng lại, cũng không hảo nói thêm nữa cái gì, này sơn cũng không nhỏ, hy vọng Mạnh Bách Khí vừa lúc bị chúng ta gặp phải thì tốt rồi, Lộ Đông đuổi theo lúc sau lải nhải. Có Sở đại ca ở, khẳng định không có gì vấn đề, nơi nào có dễ dàng như vậy gặp phải. Ngô Bất Lạc thở dài nói, Mạnh Bách Khí khẳng định biết chúng ta không có lưỡng bại câu thương. Nếu không phải nơi này có khí linh, chỉ sợ hắn còn sẽ không chủ động ra tới. Liền tính hắn ra tới, hắn lấy pháp khí thấy nhiều biết rộng danh, chỉ sợ một không cẩn thận chúng ta còn dễ dàng chứ đạo của hắn, pháp khí cũng là yêu cầu pháp lực. Thúc giục, Mạnh Bách Khí đều đã là cái tao lão nhân, tinh lực vô dụng, liền tính là háo cũng có thể háo chết hắn, Lộ Đông xua xua tay nói. Đến lúc đó các ngươi động thủ, ta ở bên cạnh bổ cái đao liền có thể, ngươi tưởng nhưng thật ra mỹ, Ngô Bất Lạc hướng về phía Lộ Đông cười cười, Lộ Đông thoáng ngây người, nhưng thực mau liền phản ứng lại đây. Ha ha, đích xác có một chút nhi, không biết có phải hay không Lộ Đông thật sự nói chúng rồi vẫn là như. Thế nào, bọn họ ba người không có đi lâu lắm, thật sự cảm giác được phía trước có chút không thích hợp. Nơi này oán khí đã đem sườn núi bọc kín không kẽ hở. Nhưng là phía trước lại cảm giác có một khối thanh tịnh chỗ trống chỗ. Hơn nữa này chỗ trống chỗ còn đang không ngừng di động. Không hợp với lẽ thường. Nhưng mà, Sở Nhạc ba người cẩn thận nghe xong nghe động tĩnh. Lại không có nghe ra cái gì không đối tới. Chúng ta đi xem monster, Lộ Đông chủ động nói. Này thực khác thường. Phía trước cư nhiên một chút động tĩnh đều nghe không thấy. Này cũng không tránh khỏi quá mức an tĩnh, theo lý tới nói. Những cái đó ác hồn thanh âm hẳn là vẫn là phải có. Trừ phi, có người chẳng những ẩn nấp chính mình hơi thở, đồng thời cũng đem này đỏ oán khí cùng ác hồn ngăn cách bên ngoài. Hơi chút ở cách xa, đích xác rất khó phát giác, nhưng là đi gần, liền rất dễ dàng phát hiện không đúng. Cũng hảo, Sở Nhạc gật gật đầu, cái thứ nhất vọt đi lên, cái gì đều không có, không có khả năng, Ngô Bất Lạc cẩn thận quan sát đến bốn phía, phát hiện nơi này thế nhưng trống không một vật, hơn nữa nơi này oán khí cũng so cái khác địa phương muốn giảm rất nhiều. Chẳng lẽ là đối phương tới lại đi rồi, Lộ Đông bỗng nhiên dùng chủy thủ ở phía trước miệng vết thương thượng tiếp tục gia tăng. Máu tươi chảy ròng, ngay sau đó, Lộ Đông đem bàn tay thượng máu tươi dùng sức hướng bốn phía ném mân đi đại bộ phận máu tươi đều. Dừng ở trên mặt đất, chỉ có như vậy số ít một bộ phận còn dừng lại ở không trung. Ở chỗ này, hắn ẩn thân, Lộ Đông hét lớn một câu. Sở Nhạc tốc độ so trong tưởng tượng càng mau, ở Lộ Đông huyết dừng lại ở không trung trong nháy mắt. Sở Nhạc liền vọt đi lên. Một tay bắt được kia huyết tích bộ vị, ngạnh sinh sinh đem Mạnh Bách Khí từ ẩn thân trạng thái bên trong kéo ra tới. Lộ Đông huyết lưu tại hắn trên quần áo, có vẻ phá lệ chói mắt, tìm chết Mạnh Bách Khí trong tay nhẫn sáng ngời. Mấy đạo kiếm quang hướng tới Sở Nhạc đã đâm tới. Đồng thời, Mạnh Bách Khí nỗ lực tránh thoát Sở Nhạc tay, quay đầu hướng tới Ngô Bất Lạc vọt qua đi. Kiếm quang giết không được cái này cương thi. Chỉ có thể trước chào cá nhân chất, Mạnh Bách Khí trên đùi có thứ gì lập lòe, khiến cho hắn toàn bộ thân ảnh đều có vẻ phá lệ mờ mịt. Thoáng như gió mạnh, cơ hồ còn có thể thấy một chút hư ảnh. Ngươi cho ta, Mạnh Bách Khí tay đã gần tới rồi Ngô Bất Lạc trước mặt. Hắn một cái tay khác còn lại là bắt lấy một lá bùa. Phá hỏng Ngô Bất Lạc lui về phía sau lộ, Ngô Bất Lạc đùi phải vừa nhấc. Thân thể hướng phía bên phải, khuỷu tay xông thẳng Mạnh Bách Khí mặt mà đi, thủ đoạn trung bất bình cân nháy mắt biến đại, cơ hồ khoát tới rồi Mạnh Bách Khí mặt, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Lộ Đông nắm chủy thủ, nhắm ngay Mạnh Bách Khí ngực trực tiếp dùng sức cắm xuống. Leng keng, chủy thủ lưỡi dao đánh vào Mạnh Bách Khí ngực hộ tâm kính thượng phát ra một tiếng giòn vang. Mắt thấy Ngô Bất Lạc tay sắp đánh tới Mạnh Bách Khí mặt thời điểm. Ngô Bất Lạc bỗng nhiên biến mất, ngay sau đó xuất hiện thời điểm lại vừa lúc đánh trúng Lộ Đông. Đông, Ngô Bất Lạc cùng Lộ Đông đối đánh vào cùng nhau, song song ngã xuống đất. Dựa, pháp khí nhiều ghê gớm a. Ngô Bất Lạc trong lòng tức khắc bị lòng đấu kỵ thiêu không được. Cũng may có Đường Đông đương thịt lót, quăng ngã không phải thực thà mà ni khụ. Ngô Bất Lạc ngươi, Lộ Đông sắc mặt biến đổi, ngữ khí rồi lại thay đổi. Ngươi không bị thương nơi nào đi. Mau đứng lên, đây cũng là cái không bớt lo. Chương 104 Ngô Bất Lạc cảm thấy chính mình vận khí thật là quá kê monster, hắn lại không phải chính. Mình muốn cố ý quăng ngã, vì cái gì Sở Nhạc ngược lại còn muốn chừng hắn. Càng làm cho người buồn bực chính là, Lộ Đông còn ở bên cạnh hỏi han ân cần, khẩn trương đến giống như chính mình là hắn nương giống nhau. Người có hay không nơi nào quăng ngã, có đau hay không, nơi nào cũng không đau. Phiền toái ngươi ly ta 2 mét xa hảo sao? Ngô Bất Lạc xua xua tay, không kiên nhẫn nói, Sở Nhạc cùng Mạnh Bách Khí đánh đến thập phần kịch liệt. Đã không có Ngô Bất Lạc cùng Lộ Đông ở chỗ này vướng bận. Sở Nhạc động tác liền trở nên phá lệ nhanh nhẹn, chỉ thấy Mạnh Bách Khí trên người pháp khí một cái lại một cái phát ra ánh sáng. Lại nhanh chóng ảm đạm, thật giống như là chân trời chợt lóe mà qua sao băng. Ở một cái chớp mắt chi gian liền tiêu đốt rớt sở hữu năng lượng. Chẳng sợ cách đến xa, Ngô Bất Lạc cũng có thể cảm giác được Mạnh Bách Khí trên người pháp khí thật lớn uy lực. Nhưng mà loại này uy lực lại đối Sở Nhạc không có bất luận cái gì nguy hiếp. Sở Nhạc thái độ nhàn nhã mà thật giống như là ở nhà mình trong hoa viên tản bộ giống nhau. Hoàn toàn không có đem Mạnh Bách Khí để vào mắt, Mạnh Bách Khí sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Hắn nguyên bản chỉ là bên ngoài thượng giống một cái lão nhân, nhưng là đôi mắt lại không thế nào giống. Chính là hiện tại Mạnh Bách Khí cũng đã thật sự tàn mát ra người ra cái loại này tử khí trầm trầm. Tới, có lẽ là bởi vì hắn biết chính mình căn bản không phải Sở Nhạc đối thủ. Chuyện này không có khả năng. Mạnh Bách Khí phía trước đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Hắn trên người pháp khí tùy tiện lấy ra một kiện, đều cũng đủ làm bên ngoài những cái đó người tu đạo xua như xua vịt. Đừng nói chỉ là tới 8 thời gian từ việc địa phụ âm quan, liền tính là tới 80 cái, hắn cũng căn bản không sợ. Ngàn tính vạn tính, Mạnh Bách Khí đều không có nghĩ đến cư nhiên còn có Sở Nhạc như vậy một cái thâm tàng bất lộ người. Người ngoài không biết, nhưng là Mạnh Bách Khí lại có thể cảm giác thực minh bạch. Hắn cùng Sở Nhạc mỗi một lần động thủ, trên người pháp khí uy lực liền sẽ suy yếu một ít. Vì tự bảo vệ mình, hắn không thể không đem này đó pháp khí toàn bộ lực lượng đều kích phát ra tới. Nhưng ngay cả như vậy, này đó lực lượng một đụng tới Sở Nhạc giống như là châu đất xuống biển. Không có xốc ra một chút gợn sóng, trên người pháp khí quang mang đã càng ngày càng ảm đạm. Nhưng Sở Nhạc lại giống như không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng giống nhau. Đáng giận. Nếu chính mình đồng tâm khóa khí linh còn ở, hắn như thế nào sẽ rơi xuống hiện tại như vậy một cái nông nỗi? Sở Nhạc đến tột cùng là người nào? Ta trước nay chưa thấy qua có người có thể đủ đem Mạnh Bách Khí đánh thành cái dạng này. Lộ Đông ở bên cạnh sâu kín thở dài. Nếu các ngươi có thể sớm một chút tới, thật tốt, ta năm nay cũng bất quá mới 20 tuổi, hẳn là so ngươi càng tiểu. Nếu ngươi tưởng nói ở ngươi tồn tại thời điểm tới lời nói, kia chỉ sợ làm không được, lúc ấy, chỉ sợ ta mẹ cùng ta ba còn trong ngực tỷ của ta đâu, Ngô Bất Lạc không chút khách khí nói. Ngươi đã biết, Lộ Đông ở bên cạnh tò mò nhìn Ngô Bất Lạc, ngươi trang một chút đều không thế nào giống, Lộ Đông người này chết sĩ diện, ta chưa từng có nghe hắn kêu Sở Nhạc hô qua đại ca. Càng quan trọng là, Lộ Đông đối ta chưa bao giờ sẽ có cái gì sắc mặt tốt, Ngô Bất Lạc đúng lý hợp tình nói. Người ngụy trang thật tốt quá, tốt làm Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc hai người liếc nhau liền biết Lộ Đông trên người đã xảy ra chuyện gì, từ bọn họ những người này cắt qua chính mình bàn tay. Làm huyết lưu ra tới bước ra trên ngọn núi này khí linh thời điểm. Bọn họ cũng đã đang âm thầm yên lặng cảnh giác, muốn tìm khí linh rơi xuống. Đáng tiếc chính là trên ngọn núi này bị ác hồn còn có oán khí sở vây quanh. Muốn từ trung gian tìm được một cái nho nhỏ khí linh thật sự không dễ dàng. Khí linh không có hình thể, thoát ly pháp khí bản thể. Bọn họ cũng cùng bình thường u hồn không có gì quá lớn khác nhau. Nếu đất khách mà chỗ, khí linh muốn cấp chính mình báo thù, như vậy thế tất liền phải mượn dùng một người thân thể. Hết chương.